Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của Nhâm Ly đã giải đáp thắc mắc của Chu Chiêu Chiêu, nhưng cô không nghĩ giữa họ có đủ tình cảm để cùng dùng bữa xin lỗi. Tôi còn việc, cô gật đầu lạnh nhạt. Không có thời gian, Nhâm Ly nghẹn lời. Chẳng lẽ cô không muốn biết chuyện xảy ra sau khi các cô rời đi sao? Nhâm Ly mỉm cười nói. Hay mấy người chị em thân thiết của cô sống tốt không? Đồng chí Nhâm Ly, Chu Chiêu Chiêu cười. Nếu muốn biết, chẳng lẽ tôi không thể gọi điện sao? Nhâm Ly lại nghẹn lời. Có chuyện gì cứ nói ở đây đi. Chu Chiêu Chiêu bày tỏ sự mất kiên nhẫn. Tôi còn chút thời gian nghe vài câu. Không thì tôi đi đây. Cô, Nhâm Ly trừng mắt nhìn Chu Chiêu Chiêu. Không hiểu sao người phụ nữ nông thôn này trước mặt cô luôn tự tin thái quá, luôn có khả năng khiến cô tức điên lên. Hầu Kiến Ba, cô biết chứ? Nhâm Ly nói đến đây có chút ngại ngùng, dùng tay vén tóc mai. Tôi nghe nói Dương Duy Lực và anh ấy là bạn từ nhỏ, quan hệ rất tốt. Cô điều tra chi tiết thế rồi, còn hỏi làm gì? Chu Chiêu Chiêu nghi ngờ hỏi. Hơn nữa, vẻ mặt Nhâm Ly lúc này, chẳng lẽ như cô nghĩ? Cô ta thích Hầu Kiến Ba. Nghĩ đến cảnh hai người đứng cùng nhau, Chu Chiêu Chiêu không khỏi rùng mình. Dương Duy Lực và Hầu Kiến Ba thân thiết, nếu Nhâm Ly và Hầu Kiến Ba thành đôi, e rằng tình bạn này cũng tan thành mây khói. Nhâm Ly lại nghẹn lời, nhưng vẫn kiên nhẫn nói, dạo này anh ấy không gặp tôi, cô có thể, không thể. Chu Chiêu Chiêu trực tiếp lạnh nhạt từ chối, nói xong liền đi. Cô cũng điên rồi mới ở đây lãng phí thời gian với Nhâm Ly. Nếu cô giúp tôi gặp Hầu Kiến Ba, Nhâm Ly nói theo sau lưng, Lưu Tường không phải bạn tốt của cô sao? Tôi có thể đến trường giúp cô ấy thanh minh. Chu Chiêu Chiêu dừng bước quay lại nhìn cô. Vậy những chuyện của Lưu Tường đều là cô nói với Trương Hồng Quyên. Cô đã thắc mắc, làm sao Trương Hồng Quyên biết rõ đến thế? Có những chuyện ngay cả bạn học cùng đi Tân Cương còn không biết, Trương Hồng Quyên lại biết. Nhâm Ly, cô thật đáng thương. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói. Dù sao, trong thời gian Lưu Tương kết hôn với Nhậm Quân, dù là cha mẹ Nhâm Ly hay bản thân cô, Lưu Tương đều đối xử rất tốt. Dù có ly hôn, cũng liên quan rất lớn đến Nhâm Ly. Kết quả cô không tự phản tỉnh, dù Lưu Tương đã trốn đến Thiểm Tỉnh, cô vẫn không buông tha, chạy đến đây phá hoại tiền đồ của cô ấy. Có lẽ, từ nhỏ đến lớn cô quen sống thuận buồm xuôi gió, vào quân đội được cấp trên trọng dụng, thăng chức nhanh chóng. Chu Chiêu Chiêu cười lạnh nhạt, ngay cả hôn nhân của cô cũng có thể tùy ý, muốn ly hôn là ly hôn. Người như cô sẽ không bao giờ hiểu những người dù gian khổ đến đâu cũng nỗ lực kiên trì để thay đổi số phận. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu, châm biếm nói, cô mãi mãi không thể thấu hiểu, cô phá hoại tiền đồ của một cô gái tự lực tự cường, có phải rất đắc ý không? Cô cười lạnh nói, loại người như cô căn bản không xứng có được chân tình của người khác. Hầu Kiến Ba đó cô yên tâm, Chu Chiêu Chiêu cười nói, nhà tôi quan hệ tốt với anh ấy thế, làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn anh ấy lao vào hố lửa. Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi, Chu Chiêu Chiêu không quan tâm đến vẻ mặt xanh mét của Nhâm Ly, tiếp tục nói. Chu Chiêu Chiêu, đắc tội với tôi có lợi gì cho cô? Nhâm Ly tức giận nói, cô sợ không biết chứ, sau này tôi có thể sẽ là đồng nghiệp của Dương Duy Lực. Vậy thì sao? Chu Chiêu Chiêu lạnh nhạt nói, chẳng lẽ cô còn dám gây khó dễ cho anh ấy? Buồn cười thật, Nhâm Ly lại nghẹn lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thực sự không thể gây khó dễ cho Dương Duy Lực, bởi dù là ở căn cứ Tân Cương hay đơn vị sau này xây dựng căn cứ ở đây, Dương Duy Lực chắc chắn sẽ được trọng dụng. Phiêu Vũ Miên Miên còn cô chỉ là nhân viên chính trị, Dương Duy Lực không gây khó dễ cho cô đã là may. Trừ khi cô lấy được người có chức vụ cao hơn Dương Duy Lực, nhưng người có chức vụ cao hơn, tuổi tác không thể nhỏ. Trải qua hai cuộc hôn nhân, Nhâm Ly lần này không muốn lặp lại quá khứ. Hiện tại cô cũng không cần ép mình lấy người mình không thích. Nhưng chớ trêu, người cô thích là Hầu Kiến Ba lại không thích cô. Cô không thể gặp mặt, mới nghĩ đến Dương Duy Lực và Hầu Kiến Ba thân thiết, tìm Chu Chiêu Chiêu nhờ giúp đỡ. Chỉ cần gặp được Hầu Kiến Ba, Nhâm Ly tự tin có thể thành công một nửa, ít nhất khiến anh không trốn tránh cô nữa. Ai ngờ, Chu Chiêu Chiêu thẳng thừng từ chối giúp đỡ, không những thế còn phá đám. Nhâm Ly tức đến phát điên, Chu Chiêu Chiêu cũng bị chọc giận, nghĩ một lát quyết định đến cửa hàng của Tần Tư Tư. Tần Tư Tư có con mắt thời trang rất tốt, quần áo nhập về đều hợp mốt, thêm vị trí đắc địa, mới mở không lâu đã kinh doanh rất tốt. Hôm nay sao rảnh đến chỗ em thế? Tần Tư Tư vừa tính toán vừa nói, liếc nhìn bộ đồ trên người Chu Chiêu Chiêu, nhíu mày đi lấy một bộ khác. Đổi bộ này đi, Chu Chiêu Chiêu bĩu môi, nhưng không nói gì, vẫn vào phòng thay đồ thay trang phục mới. Phải nói, bộ này cô rất thích. Sao rồi, hàng mới nhập đó? Tần Tư Tư cười từ lúc cô bước ra. Lúc thấy bộ này em đã nghĩ hợp với chị. Cũng được, Chu Chiêu Chiêu cười ngắm mình trong gương. Con mắt của Tần lão bản quả không tệ. Chỉ là có vài chuyện phải nhanh lên, không người ta cướp mất. Chu Chiêu Chiêu nói, chuyện gì? Tần Tư Tư nhìn cô. Em đã nói rồi, hôm nay chị đến mang theo hỏa khí. Chu Chiêu Chiêu định nói, lúc này cửa hàng có mấy cô gái bước vào, nhìn thấy bộ đồ trên người cô liền thích ngay. Chủ tiệm, bộ này bán không? Đương nhiên, Tần Tư Tư cười đi giới thiệu sản phẩm, mấy bộ này đều hợp với cô. Chu Chiêu Chiêu tính sơ qua, chỉ trong chốc lát, cô bạn này đã bán được 4 bộ đồ giống cô đang mặc. Em nói rồi mà, Chu Chiêu Chiêu khoác vai Tần Tư Tư, vừa đến đã bắt đổi đồ, té ra là bắt em làm người mẫu. Thân hình đẹp thế không dùng phí lắm. Tần Tư Tư nói, yên tâm, bộ này tặng chị, công lao khổ nhọc. Hừ, Chu Chiêu Chiêu hừ lạnh, không chỉ thế đâu, còn chuyện gì nữa? Tần Tư Tư nghi hoặc nhìn cô, chợt nhớ lúc nãy cô đến mang theo hỏa khí, hỏi. Rốt cuộc ai khiến mỹ nữ Chu đáng yêu của chúng ta nổi giận thế? Là tình địch của em, cách chương.